mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 22:22, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trấn Quốc suy nghĩ một lúc, gật đầu, nói với Lâm Khê, vậy thì cô ngồi lên xe bò đi, kẻo lát nữa lại ngất xỉu, nghỉ ngơi một chút. Lâm Khê biết ơn gật đầu, cẩn thận ngồi lên xe bò. Những người còn lại đều là đàn ông, không cần đợi Lâm Khê nữa, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, ngay cả Lý Khải trông có vẻ yếu ớt cũng không hề chậm chạp. Xe bò lắc lư, tuy không phải đi bộ nhưng ngồi trên đó cũng không thể gọi là thoải mái. Lâm Khê nhắm mắt dưỡng thần, thầm may mắn vì mình đã chuẩn bị thuốc trước khi xuống nông thôn. Nếu không, với sức khỏe này, có lẽ chưa đến nơi đã phải bỏ mạng. Vội vội vàng vàng, 5 người một con bò đi hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến đội Hồng Sơn. Lâm Khê từ trên xe bò xuống, đầu óc choáng váng, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Hạ Văn Lễ và những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Người nào người nấy đều thở hổn hển, đấm chân. Lục Trấn Quốc nhìn mà mặt mày nhăn nhó, đang định dẫn mọi người đến điểm thanh niên trí thức thì bị người ta chặn đường. Thấy đứa con trai lớn của mình đứng nghiêm chỉnh trước mặt, Lục Trấn Quốc lập tức nở nụ cười, cơn bực bội cả buổi chiều tan biến hết. Nhìn ánh mắt tò mò của con trai, Lục Trấn Quốc cũng không giấu giếm, chỉ tay vào mấy thanh niên trí thức giới thiệu với anh. Lục Tranh gật đầu, mắt nhìn về phía Lâm Khê. Cô thanh niên tri thức Lâm này thật trắng, ngay cả dáng vẻ không khỏe cũng đẹp như vậy. Ánh mắt của Lục Tranh quá mức chăm chú. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn anh. Lục Tranh nhe hàm răng trắng, nói với Lâm Khê, chào cô, thanh niên tri thức Lâm. Tôi tên là Lục Tranh, Lục của đất liền, Tranh của sắt thép. Lâm Khê gật đầu, mỉm cười. Mặt ngoài không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã bắt đầu hét lên như sóc chuột. Ôi trời, Lục Tranh đúng gu mình quá. Ước chừng cao hơn 1m8. Mày kiếm mắt sáng, thoải mái phóng khoáng. Ngay cả quần áo cũng không che hết được cơ bắp. Khí chất của một người mạnh mẽ lại chất phát. Bên này, trong lòng Lục Tranh cũng không bình tĩnh. Trời ơi, cô ấy cười với tôi kìa. Cười thật đẹp. Nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu quá. Nhìn thấy điểm chú ý rõ ràng của con trai, Lục Trấn Quốc hừ hừ không vui. Thằng nhóc thối này đã biết dạy thì rồi, còn biết nhìn con gái rồi. Ông và mẹ nó còn tưởng thằng bé chẳng hiểu gì chứ. Chỉ là ánh mắt này không được tốt lắm. Cô thanh niên tri thức Lâm này yếu ớt quá. Lục Trấn Quốc vừa thầm chửi rủa trong lòng, vừa gọi mấy thanh niên trí thức đi về điểm thanh niên trí thức. Lục Tranh cũng mặt dày đi theo, nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của con trai, Lục Trấn Quốc thật sự không muốn nhìn. Lúc này, Lục Tranh đã quên mất hai anh em ở bờ sông. Hóa ra, trước khi Lục Trấn Quốc và những người khác về, Lục Tranh và hai anh em Lục Đại Hữu, Lục Tiểu Hữu đang bắt cá ở sông. Lục Tiểu Hữu mắt tinh, từ xa đã nhìn thấy Lục Trấn Quốc, vội vàng nói với Lục Tranh. Lục Tranh nghe vậy, nhanh chóng từ dưới nước lên. Không còn cách nào khác, bà nội anh quản anh rất chặt. Trước đó anh cũng đi mò cá ở sông, không cẩn thận làm xước chân. Từ đó, bà nội nhất quyết không cho anh xuống nước nữa. Lục Trấn Quốc luôn nghe lời mẹ già. Nếu lúc này bị ông nhìn thấy Lục Tranh lại xuống nước, không chừng sẽ lấy dép đánh anh. Lục Tranh lên bờ mặc quần áo định chuồn đi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lâm Khê ngồi trên xe bò. Nhìn một cái, hồn đã bay mất. Người đẹp trắng trẻo, dựa vào xe bò, như một bức tranh bước ra từ trong sách, chịu đựng ánh mắt trêu chọc của hai anh em nhà họ Lục. Lục Tranh ngoan ngoãn đi đến trước mặt cha mình, quang minh chính đại nhìn người đẹp nhỏ nhắn. Nói về bên này, 6 người cuối cùng cũng đến điểm thanh niên trí thức. Trên đường đi, Lục Trấn Quốc đã nói cho họ biết tình hình chung của điểm thanh niên trí thức. Điểm thanh niên trí thức có khá nhiều người, có 4 phòng, 2 phòng nhỏ hơn là nơi ở của thanh niên trí thức nữ, 1 phòng lớn hơn là nơi ở của thanh niên trí thức nam. Còn có 1 phòng bếp, những người ở điểm thanh niên trí thức cũng đã nhận được thông báo hôm nay sẽ có người mới đến. Chăn gối cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, người phụ trách thanh niên trí thức nam nữ đều đứng ở cửa chờ họ. Lý Hiểu Hồng nhìn thấy họ, nhiệt tình chào đón, Đường Trấn giúp thanh niên trí thức nam khiêng đồ. Lục Trấn Quốc nói với hai người vài câu, rồi dẫn Lục Tranh về nhà. Lục Tranh muốn ở lại giúp đỡ nhưng bị cha dập tắt ngay. Anh tủi thân nhìn về phía Lâm Khê. Đáng tiếc là lúc này Lâm Khê đáng thương chỉ muốn nghỉ ngơi. Chẳng để ý gì đến ánh mắt của Lục Tranh. Lý Hiểu Hồng gọi hai tiếng. Mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng. Những người đi ra đều nở nụ cười. Chào hỏi những người mới đến. Lý Hiểu Hồng chỉ vào từng người giới thiệu. Tính cả Lý Hiểu Hồng thì có 5 thanh niên trí thức nữ. Người cao cao gọi là Hà Tiểu Mạn. Người tóc ngắn gọi là Từ Vi. Là chị gái của một thanh niên trí thức nam khác là Từ Hiểu. Người mặt tròn tròn gọi là Lưu Chiêu Đệ. Còn có một người không khỏe nên không ra ngoài. Tên là Lưu Chân. Bên thanh niên trí thức nam tính cả Đường Trấn là 3 người. Ngoài Từ Hiểu ra còn có một người để râu quai nón là Lý Tiến. Những người mới đến đều ngơ ngác, khiến mọi người cười ồ lên. Đường Trấn an ủi, không sao đâu, mọi người quen nhau rồi sẽ ổn thôi. Đi ăn cơm trước đi, cơm đã nấu xong rồi, chỉ chờ mọi người thôi. Cách chương.